Phần 10. Từ bản chất tâm thức nguyên sinh trong sáng và rạng ngời, thế nhưng đã bị các thứ ô nhiễm tâm thần biến thành u mê. Ajahn Mun. Lời giới thiệu của người dịch. Bài chuyển ngữ dưới đây là phần 10 trong quyển sách mang tựa Con tim giải thoát của nhà sư Thái Lan Ajahn Mun, sinh năm 1870, mất năm 1949. Ajahn Mun và thầy của ông là Ajahn Sao, sinh năm 1861, mất năm 1941, là những người đã tái lập truyền thống tu trong rừng. Một phép tu thật khắc khổ và nghiêm túc, nêu cao lý tưởng của một cuộc sống khất thực không nhà của thời kỳ khi Đức Phật còn tại thế. Vị đại sư Ajahn Cha mà người Thái tôn thờ như người cha sinh ra mình, thuộc thế hệ thứ hai của truyền thống này. Và vị thầy của ông không ai khác hơn là Ajahn Mun. Ajahn Cha xuất gia năm 14 tuổi, nhưng 3 năm sau thì ông trở về giúp cha trong việc đồng án. Sau đó, ông lại xuất gia và được chính thức thụ phong tỳ kheo năm 21 tuổi. Ông rất chuyên cần, chăm lo học tập kinh điển, thiền định và tiếng Pali. Thế nhưng, trong suốt 5 năm trời tu tập, ông không tìm thấy một con đường nào khả dĩ có thể giúp mình thăng tiến. Trong khi đó, thì nơi làng quê cha ông ngã bệnh và qua đời. Ông quyết định rời chùa sống khất thực, ngủ dưới các gốc cây trong rừng và đi bộ suốt 400 cây số xuống tận miền nam nước Thái. Ông xin tá túc trong một ngôi chùa nhỏ. Và chính trong ngôi chùa này, ông nghe đồn là có một vị thầy rất uyên bác là Ajahn Mun trên miền Bắc Thái. Thế là ông lại ôm bình bát ngược về phương Bắc để tìm vị sư này. Trong ngôi chùa của nhà sư Ajahn Mun, người tỳ kheo trẻ Ajahn Cha lại tiếp tục ra sức tu học, luyện tập thật chuyên cần cả ba phép tu là giới, định và tuệ. Thế nhưng dường như có một cái gì đó vẫn chưa được khai thông trong ông. Một hôm, ông hỏi thầy mình là Ajahn Mun rằng: "Kinh sách thật hết sức sâu sắc, tinh tế và chi tiết. Thế nhưng phải làm thế nào để mà mang ra ứng dụng?" Nhà sư Ajahn Mun trả lời rằng: "Mặc dù kinh sách thật phong phú và chi tiết, thế nhưng thật ra thì cốt lõi của tất cả những thứ ấy cũng hết sức là đơn giản. Khi nào phát huy được sự chú tâm thì tất sẽ nhận thấy các thứ ấy hiện ra ở bên trong tâm thức mình. Và con đường tu tập đích thực cũng sẽ mở ra cho mình ở chính tại nơi ấy." Câu trả lời đơn giản và ngắn gọn ấy không ngờ đã khiến cho Ajahn Cha bừng tỉnh và nhận thấy con đường mà mình khổ công tìm kiếm bỗng vụt hiện ra với mình. Tu tập cũng chỉ đơn giản là cách tinh khiết hóa và biến cải tâm thức của chính mình mà thôi. Những gì mà Ajahn Mun và sau này là Ajahn Cha giảng dạy đều hết sức đơn giản, trực tiếp và dễ hiểu. Nhưng không phải vì thế mà kém phần xúc tích và sâu sắc. Ajahn Mun không viết lách gì cả, mà những lời giảng của ông được các đệ tử ghi chép và lưu lại sau này. Một tập sách chép tay gồm 17 bài giảng đã được hai đệ tử của ông gom góp vào các năm 1944-1945, tức là vào thời kỳ nhiễu nhương và căng thẳng trong toàn vùng Đông Nam Á trước khi Thế chiến thứ hai chấm dứt. Tập sách này sau đó được một nhà sư trong giáo hội Thái Lan ấn tống và mang tựa là Muttodaya, nghĩa là con tim giải thoát. Tựa sách bằng tiếng Pali này là do một nhà sư có tiếng thời bấy giờ là Chakun Upali đề nghị. Năm 1995, nhà sư người Mỹ Thanissaro Bhikkhu dịch quyển sách này từ tiếng Thái sang tiếng Anh. Và sau đó, vào năm 2009, đã được một nữ cư sĩ người Pháp rất tích cực và uyên bác là bà Jenny Chut dịch sang tiếng Pháp. Nhìn tấm hình cánh chim Hải Âu in trong bản dịch tiếng Pháp của bà Jenny Chut, người dịch bỗng thoáng xúc cảm mà xin ghi vội mấy dòng thơ sau đây. Thổi lên đạo Pháp ơi, hãy hóa thành ngọn gió, căng cánh bườm, bao con tim lạc hướng. Ô kìa, đôi cánh chim lộng gió, bạc ngàn, ngọn gió của nghìn khơi. Dưới đây là bản chuyển ngữ bài giảng của nhà sư Ajahn Mun. Từ bản chất tâm thức nguyên sinh trong sáng và rạng ngời, thế nhưng đã bị các thứ ô nhiễm tâm thần biến thành u mê. Này các tỳ kheo, từ nguyên thủy, cái tâm thức ấy thật trong sáng và rạng ngời. Thế nhưng chỉ vì các thứ ô nhiễm và uế tạp len vào, biến nó thành u mê và làm cho các tia sáng rạng rỡ của nó không sao hiển hiện lên được. Người ta thường so sánh các lời giảng này của Đức Phật với bài thơ dưới đây. Một gốc cây to tỏa rộng 6.000 cành. Mỗi ngày, hàng trăm con tắc kè hoa thật to leo lên. Mỗi ngày, hàng nghìn con tắc kè hoa thật bé bò lên. Nếu người chủ không canh chừng, thì chúng sẽ kéo theo thêm bạn bè, ngày càng đông thêm. Sau đây là cách hiểu về bài thơ này. Nếu bỏ đi 3 số 0 của con số 6.000, thì gốc cây chỉ còn lại 6 cành, biểu trưng cho 6 cửa ngõ của cảm giác, mở ra cho những con tắc kè bò vào. Cảm giác là bao gồm ngũ giác và tri thức. Phật giáo xem tri thức là một giác quan tương tự như các giác quan khác. Đối tượng cảm nhận của giác quan tri thức là các xúc cảm và tư duy. Những con tắc kè là những thứ giả mạo. Các con tắc kè với màu da biến đổi và hình thù quái dị, biểu trưng cho những gì không thuộc bản chất của chính mình, không phải là những gì đúng thật. Các thứ ô nhiễm không hề mang tính cách đích thực. Chúng chỉ là hàng trăm hay hàng ngàn thứ từ bên ngoài chui vào qua các cửa ngõ của cảm giác. Nào chỉ có thế đâu, các thứ ô nhiễm chưa kịp hiện ra sẽ tiếp tục hiện ra. Và ngày càng nhiều hơn khi mình chưa tìm thấy được một giải pháp khả dĩ có thể biến cải được bản chất của tâm thức mình. Tâm thức rạng ngời hơn bất cứ một thứ gì khác. Thế nhưng chỉ vì các thứ giả mạo, tức là những thứ ô nhiễm tạm thời len vào bên trong nó, đã khiến cho nó trở nên u mê. Nó đánh mất các tia sáng rạng ngời của nó. Tương tự như mặt trời bị mây che khuất. Không nên nghĩ rằng mặt trời chạy theo các áng mây, mà phải hiểu rằng chính các áng mây trôi ngang đã che khuất mặt trời. Chỉ khi nào người hành thiền thấu hiểu được sự kiện ấy, có nghĩa là những gì từ bên ngoài chui qua 6 cửa ngõ giác quan cũng chỉ là những thứ ô nhiễm tạm thời, làm cho tâm thức bị u tối và khiến cho các tia sáng rạng rỡ của nó không sao hiển hiện lên được, thì khi đó họ mới có thể xác định chúng một cách sâu sắc hơn, hầu loại bỏ chúng. Khi nào còn nhận thấy các cảm giác trên thân xác cũng như các tư duy và xúc cảm trong tâm trí là của mình, là cái tôi của mình hay là chính mình, thì khi đó mình sẽ còn bám víu vào chúng và vẫn còn tiếp tục bị buộc chặt vào thế giới hiện tượng đầy đau khổ này. Như đã được giải thích trong phần chính trên đây. Chỉ khi nào đã biến cải được tâm thức chính mình nhằm giúp mình đạt được thể trạng nguyên sinh của nó, thì khi đó các thứ ô nhiễm mới bị tẩy sạch. Nói một cách khác là các thứ giả mạo sẽ không còn xâm chiếm được tâm thức nguyên sinh của mình nữa. Bởi vì các chiếc cầu nối liền các thứ ấy với tâm thức mình đã bị phá sập. Nghĩa là 6 cửa ngõ của giác cảm đã được chủ động và khép lại. Dù cho tâm thức vẫn còn tiếp xúc với các mối lo toan thế tục, thế nhưng các sự tiếp xúc ấy cũng chẳng khác gì như những hạt nước lăn trên tàu lá sen. Không thể nào làm cho ngũ giác ngưng hoạt động và tâm thức ngưng vận hành được. Người hành thiền vẫn tiếp tục sống với thân xác mình và những gì hiện ra trong tâm thức mình. Thế nhưng các sự tiếp xúc ấy cũng chỉ như những giọt nước mưa rơi trên một tàu lá sen mà thôi. Các giọt nước ấy chỉ có thể quay tròn trong chiếc lá hoặc rơi ra ngoài, nhưng không thể làm thấm ướt được chiếc lá. Người hành thiền vẫn tiếp tục sống với thế giới, cảm nhận được thế giới. Thế nhưng tất cả những gì chuyển động trong thế giới không thể lôi cuốn họ, bám vào thân xác họ hay len vào tâm thức họ được. Professor Yvette, ngày 23 tháng 11 năm 2014, Hoang Phong chuyển ngữ. Làm thế nào có thể vừa quảng bá lòng từ bi lại vừa giết súc vật để ăn? Matthew Ricard. Làm thế nào có thể vừa quảng bá lòng từ bi lại vừa giết súc vật để ăn? Lời phát biểu trên đây của nhà sư người Pháp Matthew Ricard cũng là tựa của một bài phỏng vấn ông do tập san Thiên Chúa Giáo Sự Sống thực hiện ngày 7 tháng 10 năm 2014, nhân ngày quốc tế thực phẩm 16 tháng 10 vừa qua. Các cơ quan truyền thông khắp thế giới thi nhau đưa ra các quan điểm về vấn đề trên đây. Và tập san Sự Sống cũng đã phát hành một số đặc biệt với chủ đề ăn chay, trong đó có bài phỏng vấn nhà sư Matthew Ricard. Bài phỏng vấn này cũng đã được trang web Phật giáo giới thiệu. Quyển sách mang tựa đề Bên vực cho lý tưởng vị tha, xuất bản năm 2013, gồm 917 trang, của nhà sư Matthew Ricard, phát hành ngày 18 tháng 9 năm 2013, đã gây ra một tiếng vang rất lớn. Ngày 3 tháng 10 năm 2014, ông lại cho phát hành thêm một quyển sách khác mang tựa Bên vực cho loài thú vật, xuất bản năm 2014, gồm 370 trang. Lợi nhuận của tất cả các sách của ông từ trước đến nay đều được sung vào quỹ từ thiện của tổ chức Karuna Sethan do ông sáng lập nhằm xây dựng và điều hành nhiều bệnh viện, trường học, viện mồ côi, v.v. tại nhiều nơi trong vùng Bắc Ấn và xứ Nepal. Các sách của ông cũng được đưa lên mạng và mọi người có thể tải xuống miễn phí. Riêng phần mình thì ông cũng từng cho biết là mỗi ngày ông chỉ cần vài âu kim cho việc ẩm thực là cũng đủ. Là một người tu hành Phật giáo, ông ăn chay từ 47 năm nay. Trong quyển sách Bên vực cho loài thú vật, ông không ngần ngại lên án các lò sát sinh, các kỹ thuật săn bắt và chăn nuôi thật quy mô và khoa học, tất cả đã tạo ra không biết bao nhiêu đau thương cho loài súc vật. Mỗi khi trông thấy chúng ta vuốt ve các con chó hay các con mèo, thì ông thường tự hỏi tại sao lòng từ bi ấy của chúng ta lại dục biến mất đi mỗi khi chúng ta nhìn thấy những miếng thịt bày ra trong đĩa thức ăn của mình. Thật vậy, trong cuộc sống thường nhật, nào có mấy khi mà chúng ta ý thức được thái độ mâu thuẫn ấy của chính mình. Dưới đây là bản dịch cuộc phỏng vấn nhà sư Matthew Ricard do nữ ký giả Elizabeth Marshall thực hiện tại một quán ăn chay ở thành phố Bruxelles, nước Bỉ. Làm thế nào có thể vừa quảng bá lòng từ bi lại vừa giết súc vật để ăn? Matthew Ricard. Mọi người đều biết ông là một người thật nhân từ. Thế nhưng vì lý do nào mà ông hôm nay lại cho thấy mình còn là một người bạn của loài súc vật? Thái độ đó không nhất thiết phát sinh từ sự yêu quý súc vật quá đáng, mà đúng hơn là một cung cách hành xử khi nào đã ý thức được các mối dây liên hệ giữa chúng ta và các chúng sinh có giác cảm khác, và nhận thấy được những sự khổ đau mà chính chúng ta đã gây ra cho chúng. 60 tỷ sinh vật bị sát hại hàng năm trên hành tinh này, con người đã biến súc vật thành những thứ hàng hóa tiêu dùng và xem chúng là những bộ máy cơ khí sản xuất các khúc xúc xích đủ loại. Thật ra thì đấy cũng chỉ là cách mang lại tai hại cho tất cả, trước hết là cho loài súc vật và sau đó là cho cả loài người chúng ta. Đấy là cách mà chúng ta tự nghiền nát lương tâm đạo đức của mình, làm phương hại đến sức khỏe của mình và hủy hoại cả môi trường sống trong tương lai. Chúng ta từng đạt được thật nhiều tiến bộ quan trọng trên phương diện nhân quyền, thế nhưng trên một bình diện khác thì chúng ta lại biến súc vật thành những món hàng hóa tiêu dùng. Chúng ta thường quên mất là súc vật cũng biết đau đớn và sợ hãi, và chúng cũng có quyền được sống như chính chúng ta. Tôn trọng quyền hạn đó không phải là một hình thức nhân phẩm hóa súc vật, mà chỉ là một cách trải rộng lòng thương cảm của mình đến tất cả chúng sinh. Mỗi lần nghĩ đến loài chim có tên khoa học là Limosa, là một loài chim di trú, sống trong các vùng cỏ hoang Bắc Cực và bay đến các vùng Á Châu, Úc Châu và Phi Châu để tránh mùa đông, có thể bay xa hàng 10.000 cây số bằng cách định hướng nhờ vào vị trí của các vì sao trên trời. Và trong khi đó thì tôi vẫn cứ thường hay đi lạc trong các đường phố của Paris. Thì tôi lại hiểu rằng loài chim ấy có những phẩm năng mà tôi không hề có được. Vì thế thiết nghĩ đôi khi chúng ta cũng nên khiêm nhường một chút. Con người từ nguyên thủy không ăn thịt, vậy có phải là ông chủ trương nên quay về với bối cảnh của các thời kỳ sơ khai, với các mối tương quan khác hơn giữa con người và muôn thú, có nghĩa là trở về với lối sống bằng cách nhặt hái hoa quả trước khi chuyển sang cách sống bằng chăn nuôi hay không? Đối với giống người tiền sử sống cách đây từ 4,5 đến 1 triệu năm trước thời hiện đại thì 83% thức ăn của họ là hoa quả. Không mấy khi họ ăn thịt. Các trường hợp này thật hiếm hoi và chỉ xảy ra vào những dịp khi họ tìm thấy xác chết của một con vật. Tiếp theo đó là một thời kỳ thật dài của giống người sống cách đây khoảng 250.000 năm đến 28.000 năm, chuyên ăn thịt. Sau đó con người bắt đầu sống định cư, canh nông và chăn nuôi phát triển. Gần đây hơn, tức là cách nay khoảng 3.000 đến 4.000 năm, con người bắt đầu thuần hóa thú rừng để biến chúng thành gia súc, chẳng hạn như chó sói, ngựa, dê và sau đó là mèo ở Ai Cập. Giai đoạn biến thú rừng thành gia súc đã làm thay đổi hẳn mối tương quan giữa con người và súc vật. Thật hết sức lạ lùng, cũng vào thời kỳ này đã phát sinh ra chế độ nô lệ trong vùng lãnh thổ của dân tộc Samoa, sống cách nay khoảng 4.000 đến 3.000 năm trước Tây Lịch, trong một vùng nằm giữa hai con sông Tigris và Euphrates thuộc lãnh thổ của Iraq ngày nay. Các biến chuyển trên đây đã làm nảy sinh ra ý nghĩ cho rằng con người có quyền khai thác các chúng sinh khác như súc vật và cả con người nhằm mang lại lợi nhuận cho mình. Đấy chính là quá trình làm hạ phẩm giá kẻ khác gồm con người và súc vật. Phải chăng từ trước nay tình trạng đó chưa hề xảy ra trong các xã hội sơ khai? Tất nhiên là không. Những người tiền sử, kể cả những người thuộc các bộ lạc sinh sống bằng cách săn bắt và nhặt hái còn tồn tại đến nay trong các vùng Amazon, các vùng rừng rậm Nam Mỹ. Tuy cho rằng súc vật khác với họ, nhưng không hề xem chúng là thấp kém hơn họ. Hơn nữa, đối với họ, thú vật còn là hiện thân của các loài ma quỷ mà họ khiếp sợ, hoặc đội lốt các thần linh mà họ tôn thờ. Lý do là vì các con thú ấy có những sức mạnh mà họ không sao bì kịp. Chúng ta đều biết là các lực sĩ thượng thặng giỏi lắm cũng chỉ lội nhanh bằng một con cá chép, hoặc chạy nhanh bằng một con mèo là cùng. Con người sinh sống trong các tập thể xã hội biến thú rừng thành gia súc đã gây ra không biết bao nhiêu khổ đau cho chúng, nhằm bảo đảm sự an toàn đạo đức cho mình và tránh các sự bất an trong tâm trí mình. Con người đã hạ phẩm giá súc vật để biện minh cho cung cách hành xử ấy của mình. Họ đánh giá súc vật là những loài thấp kém và vô cảm, hầu có thể ăn thịt chúng một cách thản nhiên. Quan điểm ấy của ông có quá khắt khe đối với các triết gia Hy Lạp và những người Thiên Chúa giáo hay không? Bởi vì họ không hề cảm thấy tội lỗi mỗi khi tạo ra khổ đau cho súc vật. Hầu hết các tôn giáo độc thần đều xem súc vật như một thứ tài vật được tạo ra cho con người sử dụng vào việc ẩm thực hoặc tha hồ khai thác. Không ăn thịt súc vật là thái độ khinh thường tặng phẩm mà trời đã ban cho mình. Tuy nhiên, trong số họ cũng có những người không ăn thịt, thế nhưng lại nêu lên các lý do, chẳng hạn như muốn giữ sự thanh đạm, hoặc e sợ bị trừng phạt, hoặc vì thịt của một số loài vật nào đó bị ô nhiễm nên không được phép ăn. Người Thiên Chúa giáo không ăn thịt vào ngày thứ sáu. Người theo Hồi giáo không ăn thịt heo. Người theo Ấn giáo không ăn thịt bò, vân vân. Các hành động ấy chỉ mang ý nghĩa tôn giáo, không phải vì sự thúc đẩy của lòng từ bi. Dầu sao, trên dòng lịch sử cũng có những trường hợp ngoại lệ nói lên được lòng thương cảm đối với súc vật. Chẳng hạn như đối với Thiên Chúa giáo thì có Thánh Saint John và Thánh Saint Francis of Assisi. Và vào các thời kỳ cổ đại của Hy Lạp thì có Oddi và Buntac là những người đã tích cực quảng bá việc ăn chay. Theodore Mono, giai đoạn 1902-2000, một nhà khoa học thiên nhiên nổi tiếng của Pháp, thuật lại câu chuyện sau đây về một vị thầy Sufi, một đường hướng tu tập mang tính cách thần bí trong Hồi giáo. Người Maroc thật ra thì cũng chỉ là một trường hợp ngoại lệ đối với Hồi giáo. Trong khi đang thuyết giảng, vị thầy này trông thấy một con chim sẻ từ tổ rơi xuống đất. Ông bèn sai các đồ đệ hãy nâng lấy kẻ mà ông xem như đồng loại với mình. Thiết nghĩ đối với thuật ngữ đồng loại trên đây, có lẽ ngoài ông ta ra chưa có một nhà nhân bản nào dám nói lên. Sau hết, chúng ta cũng không nên quên là có 450 triệu người dân Ấn ăn chay. Và đây cũng là một tập thể nhân loại ăn chay đông đảo nhất thế giới. Trong số họ dẫn đầu là những người theo đạo Jain, hình thành và phát triển cùng một thời kỳ với Phật giáo và cũng mang một vài đường nét giáo lý gần với Phật giáo. Họ tuyệt đối tôn trọng tất cả mọi hình thức của sự sống. Vào thế kỷ thứ 17, chính những người du hành Tây Phương lần đầu tiên đã khám phá ra nền văn minh biết kính trọng súc vật của nước Ấn. Nhân danh nền đạo đức nào mà Phật giáo không chấp nhận việc ăn thịt? Thật hết sức đơn giản, chỉ vì lòng từ bi. Chúng ta không thể nuôi sống mình bằng sự đau đớn và cái chết của các sinh vật có giác cảm khác. Trong một bài kinh, Phật có một câu như sau: ăn thịt là hủy hoại lòng từ bi bao la. Dầu sao cũng có một vài ngoại lệ khá tế nhị, chẳng hạn như đối với Phật giáo Tiểu Thừa, người tu hành không được phép giết một con vật để ăn hoặc để cho người khác giết cho mình ăn. Trong khi đó, đối với Phật giáo Đại Thừa thì phải phát nguyện lòng từ bi một cách đích thực, tức không được phép biến thân xác mình thành một nghĩa trang. Vì thế các nhà sư Trung Quốc đều nhất loạt ăn chay, bởi vì hầu hết trong số họ đều tu tập theo Phật giáo Đại Thừa. Ở Tây Tạng, vào các thời kỳ xa xưa, không có đường xá lưu thông, sữa và sữa chua chỉ đủ dùng khoảng 3 tháng trong năm. Ngoài ra thì chỉ có bột lúa mạch, bơ và thịt khô. Do đó, việc ăn chay là cả một sự khổ hạnh. Ngày nay, việc nấu nướng trong các chùa chiền Tây Tạng trên đất Ấn không còn dùng thịt nữa. Ở Nepal, tôi lưu ngụ trong một tu viện gồm khoảng 600 nhà sư. Việc ăn chay không nhất thiết bắt buộc. Thế nhưng, những người lo việc bếp núc không mua và cũng không sử dụng thịt, với mục đích không tiếp tay vào việc buôn bán thịt. Một nửa các nhà sư đã trở thành những người chay lạc. Phải chăng đấy cũng chính là sự lựa chọn của cá nhân ông? Đúng thế, và cũng đã từ 47 năm nay rồi, tất cả các vị thầy của tôi cũng vậy. Đối với tôi, điều ấy thật hết sức hiển nhiên, bởi vì làm thế nào lại có thể vừa quảng bá lòng từ bi lại vừa giết súc vật để ăn? Ngày nay khoa học đã chứng minh cho thấy là việc ăn thịt không phải là một nhu cầu cần thiết. Nhiều lực sĩ thế vận hội, chẳng hạn như lực sĩ chạy bộ Carl Lewis, không hề ăn thịt, cho rằng phải hấp thụ các chất đạm động vật thì mới có thể sinh tồn được là một ý niệm sai lầm. Ngoài ra, tôi còn nhận thấy tuổi trẻ ngày nay cũng rất nhiệt tình trong việc ăn chay với mục đích bảo vệ môi sinh. Bớt ăn thịt không những chỉ là lý do đạo đức mà còn là một cách giữ gìn sức khỏe và làm giảm bớt sự biến đổi môi sinh. Xu hướng chung ngày nay là bớt ăn thịt, tức có nghĩa là không cần phải ăn chay 100%. Tôi xem xu hướng ấy là cả một sự tiến bộ của nền văn minh con người. Cách này 300 năm, người ta còn công khai tra tấn người ở những nơi công cộng hoặc kéo nhau đi xem hành quyết vào các ngày chủ nhật. Cứ tương tự như ngày nay rủ nhau đi xem bóng đá. Quả là một cuộc cách mạng thật ngoạn mục trên phương diện tình thương và sự kính trọng những sinh vật khác. Và xu hướng này vẫn còn tiếp tục. Ở Hoa Kỳ, quê hương của những kẻ chăn bò và những tay thợ săn, chỉ có 4% dân chúng là ăn chay. Thế nhưng trong môi trường đại học, số sinh viên ăn chay lên đến 20%. Ở Pháp, số người ăn chay ngang hàng với số người săn bắn. Săn bắn phải có giấy phép, đóng niêm liễm, rồi thì thú săn, mùa săn, số thú bị giết vân vân đều được nhà nước quy định mỗi năm. Do đó, các con số thống kê rất chính xác. Phải chăng khái niệm cho rằng chúng sinh quá giác cảm, tất phải sớm được đưa vào bộ luật dân sự? Hầu hết các nước Âu Châu đã đưa khái niệm này, tức công nhận súc vật cảm nhận được sự đau đớn, vào các bộ luật của họ. Điều này cho thấy rằng khoa học ngày nay đã chứng minh được là thú vật cũng nhận biết được sự đau đớn. Đối với người Phần Lan thì súc vật còn hàm chứa cả tri thức nữa. Ở Pháp, ngày 14 tháng 4 năm 2014 vừa qua, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã thừa nhận súc vật được hưởng quy chế chúng sinh mang khả năng cảm nhận. Điều đó cũng phù hợp với quan điểm chung của đại đa số quần chúng trên đất Pháp ngày nay. Thế nhưng trên thực tế, vẫn chưa thấy một sắc luật nào được đưa ra nhằm áp dụng quy chế ấy đối với súc vật. Lý do là các thủ tục vận động trong chiều hướng này đều bị phe chống đối, tức bảo thủ, tìm cách chặn đứng. Tôi cảm thấy thật bàng hoàng trước tình trạng đạo đức hết sức nghịch lý giả dối đó của xã hội chúng ta, tức nước Pháp, đối với súc vật. Có phải chính ông đã từng nêu lên sự nhận xét là không mấy ai ý thức được sự liên hệ giữa một miếng cốt lết và những nỗi đau đớn của một con bê hay không? Điều này cũng tương tự như một thứ bệnh tâm thần. Trong dân chúng Pháp, chỉ có 14% chống lại việc chăn nuôi súc vật để lấy thịt. 65% cảm thấy xao động khi trông thấy cảnh giết mổ gia súc. Các lò sát sinh được che giấu kín đáo. Chưa bao giờ cuốn phim Turin nêu lên kỹ nghệ giết mổ súc vật trong các lò sát sinh được trình chiếu trên màn ảnh truyền hình. Lý do là không muốn làm cho các lứa tuổi còn quá trẻ phải bị xao động. Ngoài ra, người ta còn nhận thấy 50% học sinh ở các lớp tiểu học tại thành phố Chicago, nơi thực hiện cuộc thăm dò, không đủ sức hình dung được là miếng thịt kẹp trong ổ bánh mì hamburger của chúng có liên hệ gì với một con thú trên thực tế hay không. Miếng thịt ấy từ đâu mà có? Trong các siêu thị. Trước khi đưa vào siêu thị thì nó từ đâu ra? Từ các cơ xưởng kỹ nghệ. Dù có giải thích cho chúng biết đấy là thịt của một con vật thì nhất định chúng sẽ không tin. Đấy chính là tình trạng mâu thuẫn thật tiêu biểu của những con người sống trong các xã hội tôn thờ thú vật trong nhà như chó mèo. Lòng từ bi của họ sẽ biến mất ngay mỗi khi họ trông thấy một đĩa thức ăn hiện ra trước mặt mình. Trong năm vừa qua, có một người chơi trò ném mèo vào tường để quay phim. Giới truyền thông làm ầm lên và nhiều người đã bày tỏ sự phẫn nộ của mình. Người ném con mèo vào tường bị đưa ra tòa. Con mèo được cứu sống, chỉ bị gãy một chân. Quả là một điều đáng mừng. Thật ra câu chuyện đã xảy ra vào ngày 31 tháng Giêng năm 2014 vừa qua tại miền Nam nước Pháp. 60.000 người ký tên bày tỏ sự bất nhẫn của mình trên trang Facebook. Tòa án xử phạt người này 1 năm tù giam. Gần đây hơn, vào đầu tháng 5 vừa qua, có một người giết một con mèo bằng cách cho nó vào máy giặt nóng 40 độ C. Người này bị đưa ra tòa và lãnh án 3 tháng tù giam. 1.300 Âu Kim tiền phạt và 10 năm không được nuôi súc vật trong nhà. Vậy chúng ta sẽ nghĩ gì khi trông thấy nhang nhãn, các quán cầy tư và tiểu hổ, tức là các quán thịt chó và thịt mèo? Phải chăng đấy là cái đỉnh thấp nhất của trí tuệ hay chăng? Thế nhưng có được mấy ai cảm thấy xúc động khi biết rằng trong cùng một ngày hôm ấy 500.000 con vật bị giết trong các lò sát sinh. Nhiều hôm riêng số heo bị giết cũng đã lên đến 1.000 con mỗi giờ với các phương tiện giết mổ thật vô cùng tàn nhẫn. Vậy có một phương pháp chăn nuôi súc vật lấy thịt nào có thể gọi là mang tính cách đạo đức hay không? Nhất định là có. Một con bò mẹ cùng với bò con thông dong gặm cỏ trên một cánh đồng của vùng Dojone chẳng hạn, một vùng thuộc Tây Nam nước Pháp, nơi có nhiều đồi và thung lũng. Như thế có phải là 1.000 lần nhân đạo hơn là nhốt riêng một con heo nái trong một chiếc chuồng làm bằng thanh sắt để nó khỏi đè bẹp 25 con heo con mới sinh? Đấy là cách phải chăn nuôi gia súc để giết thịt, tương tự như nuôi các con vật yêu quý trong nhà thế thôi. Trong nguyên bản là nuôi các con Blanchette và Rosette để giết thịt. Blanchette và Rosette là các tên gọi thông thường và dễ thương được dùng để đặt tên cho các con vật nuôi trong nhà hay trong vườn để làm bạn với người, chẳng hạn như mèo, thỏ, gà, dê con, vân vân. Sở dĩ nêu lên các chi tiết này là để cho thấy cách viết và diễn đạt của nhà sư Matthew Ricard đôi khi rất ý nhị, tình cảm và rất khó dịch. Ngoài ra, câu trả lời trên đây của ông cũng thật khéo léo và kín đáo. Có thể chăn nuôi súc vật để lấy thịt, nhưng vẫn phải kính trọng sự tự do và tình mẫu tử của chúng, và nhất thiết là phải yêu thương chúng như những con vật làm bạn với mình trong nhà. Thế nhưng khi đã yêu thương chúng và gọi chúng bằng những cái tên thật dễ thương, thì làm thế nào lại có thể giết mổ chúng để ăn? Thế nhưng người ta vẫn có thể chống lại quan điểm ấy khi cho rằng các công cuộc vận động nhằm bảo vệ nhân quyền mang tính cách khẩn thiết hơn. Những kẻ nêu lên luận cứ ấy thường không hề tỏ ra tích cực trong việc bảo vệ con người cũng như súc vật. Hiện nay tôi đang tham gia vào khoảng 140 dự án nhân đạo. Thế nhưng việc chăm lo cho súc vật không hề làm cho tôi mất thêm một giây phút nào. Chỉ cần đơn giản ăn chay cũng đã là cách yêu thương và chăm lo cho súc vật. Nào có cần phải chạy ngược chạy xuôi đâu. Quả hết sức lạ lùng, mỗi khi nhìn vào lịch sử, người ta đều nhận thấy những người từng tranh đấu cho nhân quyền cũng là những người đã đứng lên để bảo vệ súc vật. Chẳng hạn Tolstoy, giai đoạn 1828-1910, đại văn hào người Nga. Shelley, giai đoạn 1987, nữ diễn viên màn ảnh và hoa hậu trẻ của Mỹ năm 2004, và Theodore Mono là những người ăn chay và rất nhiệt tình với lý tưởng bảo vệ súc vật hay sao? Lòng từ bi không có một biên giới nào cả. Nào có ai ngăn cản được một người khi đã quyết tâm tự biến cải mình để trở thành một con người tốt đâu? Và cũng chẳng có ai dám bảo rằng sự quyết tâm ấy lại không phải là một cách biểu lộ cao quý nhất của bản chất con người. Buresh Vietti, ngày 31 tháng 10 năm 2014, Quang Phong chuyển ngữ.